Chiến thần Hào Môn, chương 1364, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, chấm, Giang Ninh căn bản lười cùng Đạo Sâm lời nói nhảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một cước đá tới. Ở giữa Đạo Sâm cái bụng, trực tiếp đưa hắn đá bay đi ra ngoài, nện ở trên tường, lại lăn xuống, ôm bụng, cung thành một con tôm bự. Từ đầu tới đuôi, Giang Ninh xem cũng không có liếc hắn một cái. Phảng phất, đây chẳng qua là một cái, không chút liên hệ nào cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trực tiếp đi vào phòng khách. Cơ Đức đang ngồi ở nơi đó, thấy Giang Ninh đi đến, sắc mặt càng là xấu xí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từ Lan Tạp gia tộc nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái Giang Ninh đều ngăn không được. Người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, không muốn lôi kéo làm quen. Giang Ninh càng là thẳng thắn. Không để cho chút nào mặt mũi. Ta tới phải về chính mình đích hài tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng. Cơ Đức đứng lên. Không giận không ngừng. Đây là Tư Lan Tạp gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết. Giang Ninh thản nhiên nói. Coi như là thượng đế gia tộc. Ta cũng muốn phải về ta đích hài tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn chằm chằm Cơ Đức. Nếu hài tử của ta ở nơi này, ngày hôm nay, ta sẽ mang đi. Bằng không, Tư Lan Tạp gia tộc, từ hôm nay trở đi, liền hôi phi yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng sát khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách, làm cho trong phòng khách nhiệt độ đều tựa hồ trong nháy mắt thấp xuống. Cơ Đức không khỏi toàn thân run lên. Bên người hai cái tâm phúc lập tức tiến lên, che ở trước người của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vốn định cho ngươi một cơ hội. Cơ Đức phất tay, làm cho hai người thủ hạ tránh ra. Híp mắt, vẻ mặt không cam lòng cùng giận dữ nói. Ta vốn định để cho ngươi trở thành ta Tư Lan Tạp gia tộc con rể tới nhà. Hãy nhìn tới, ngươi tự hồ căn bản là không có quyết định này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào, ta Tư Lan Tạp gia tộc, vẫn còn so sánh không hơn cái kia Lâm Thị. Hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Giang Ninh chính là Lâm Thị con rể tới nhà. Địa vị hèn mọn cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn không nghĩ tới. Giang Ninh đã vậy còn quá cường đại. Nếu như Giang Ninh có thể gia nhập Tư Lan Tạp gia tộc, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, ngả Mỹ Nhĩ đã có hắn đích hài tử A. Người thật là cảm tưởng A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh vừa nghe. Nhịn không được cười lạnh. Chỉ bằng ngươi Tư Lan Tạp gia tộc, cũng dám cùng Lâm Thị so sánh với. Ngươi từ đâu tới khuôn mặt? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Cơ Đức thật muốn giận điên lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết phân biệt. Hắn Tư Lan Tạp gia tộc, ở toàn bộ hải ngoại đều có tồn tại cảm giác. Giang Ninh dĩ nhiên nói. Tư Lan Tạp gia tộc vẫn còn so sánh không hơn một cái chính là Lâm Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bớt nói nhảm, đem ta hài tử giao ra đây. Hoặc là, đừng trách ta không khách khí. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy người vọt ra. Đem Giang Ninh vây quanh, nhưng bọn họ biểu tình trên mặt, phảng phất bị bao vây người. Là bọn hắn, mà không phải Giang Ninh. Từng cái, Như lâm đại địch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người quay đầu, thấy Ngả Mỹ Nhĩ từ một bên, chậm rãi đi ra, nàng vẻ mặt u oán nhìn Giang Ninh. Làm sao chưa từng nghĩ đến, Giang Ninh cứ làm như vậy. Nàng muốn lợi dụng Giang Ninh, thật không nghĩ đến, chính mình lại bị Giang Ninh lợi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng càng không có nghĩ tới, Giang Ninh cũng dám công nhiên đánh lên Tư Lan Tạp gia tộc. Thậm chí tuyên bố muốn tiêu diệt Tư Lan Tạp. Người đàn ông này, quá điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người quá giảo hoạt rồi. Ngả Mỹ Nhĩ đi tới Giang Ninh trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ, Cơ Đức giống to hơn. Người còn muốn nói chuyện cho hắn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ người lắc đầu. Nhìn Cơ Đức, phụ thân, ta không có mang thai. Càng không có nghi ngờ hắn đích hài tử. Nghe vậy, Cơ Đức cả người bối rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đầu đều là ông. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ngả Mỹ Nhĩ không có mang thai. Có thể nàng không phải nôn mửa. Hơn nữa Đạo Sâm nói nàng mang thai. Nàng không có phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn người run một cái. Người nói cái gì? Người không phải. Vậy cũng là Đạo Sâm nói. Ta từ lúc nào thừa nhận qua? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.